Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336. Quốc đô tụ hợp, Bạch Vận không đi quá lâu liền đụng phải trở về mà về Thương Quỷ Điêu. Thương Quỷ Điêu trở về hắn rất là vui vẻ, vội vàng tìm cái chỗ đặt chân, chuẩn bị để Điền Hữu Phi bọn người đáp lấy Thương Quỷ Điêu phi hành. Dù sao Điền Hữu Phi tốc độ phi hành cùng nàng so sánh với thật sự là chậm rất nhiều. Vận Nhi, đây là thánh thú a. Điền Hữu Phi thăm dò tính nói. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, toàn thân trên dưới tản ra khí tức cường đại, làm sao có thể không làm cho lòng hiếu kỳ của hắn. Không riêng gì Điền Hữu Vi hiếu kỳ, Lưu Yên Nhiên cũng là vô cùng hiếu kỳ, người cùng thánh thú có thể chỗ tốt quan hệ cũng là cực thiểu số. Chỉ tại tinh thần quốc vốn là như vậy, tại thắng thiên quốc bên trong có một cái bộ lạc, người nơi đâu nhóm cùng linh thú đều là bằng hữu. Lẫn nhau đoàn kết cỏ yêu, nhưng không có quá cường đại linh thú. Bạch Vận gật đầu nói, đây là Thương Quỷ Điêu Điêu huynh. Là bằng hữu của ta, các ngươi đáp lấy nó đi theo ta. Điêu huynh tốc độ cực nhanh, chúng ta chỉ cần nửa ngày liền có thể đến quốc đô quận. Chỉ cần đến quốc đô quận sau liền an toàn. Cứ như vậy Bạch Vận dẫn Điền Hữu Phi cùng Lưu Yên Nhiên bọn người trước khi trời sáng đến quốc đô. Quận đã từng trong khách sạn, chỉ gặp Lưu Lâm bọn người tại, Tiến Nhi nhìn thấy Bạch Vận sau khi trở về, cũng là vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Vận Nhi ngươi có thể tính trở về, những người này là, Vũ Hân mở miệng hỏi, đây là mẫu thân của ta Lưu Yên Nhiên, đại tỷ phu Điền Hữu Phi, đệ đệ Bạch Vũ, chất nhi Điền Trần, Ngô Mụ vợ chồng, Bạch Vận gặp người đều đi ra về sau. Vội vàng vì tất cả người giới thiệu nói, Lưu Yên Nhiên là Lưu Lâm bác gái, hai người tự nhiên cũng là quen thuộc, Vũ Hân cùng Mộ Dung Lưu Vân đều là bạn của Bạch Vận. Cũng đều không có như vậy xa lạ, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian tất cả mọi người cũng đều có thể nói ở cùng nhau. Lại không còn mới gặp lúc xa lạ, nhất là Bạch Vũ cùng Điền Trần hai tiểu hài tử hoạt bát đáng yêu. Từ trên xuống dưới đùa giỡn. Mộ Dung đại ca, không biết cùng tân đế vương đàm luận như thế nào, có gì cảm thụ, Bạch Vận cùng Mộ Dung Lưu Vân đứng ở khách sạn Tam Lâu vị trí tựa cửa sổ cùng nhau nhìn hướng lên. Bầu trời, cái này Triệu Thiếu Long thật không phải người bình thường có thể so sánh. Lòng dạ của hắn khí độ, trong lời nói liền đem ta cùng hắn kéo vào quan hệ. Cũng cổ vũ ta to gan quản lý Tây Cương Thành. Muốn cùng ta cộng đồng đối kháng còn lại hai nước bảo trì cùng một trận chiến tuyến. Mộ Dung Lưu Vân hồi tưởng đến ngày đó nhìn thấy Triệu Thiếu Long tình cảnh. Đây là hắn nhìn thấy Ôn Cảnh Nhược đều chưa từng có cảm giác. Triệu Thiếu Long đích đích xác xác là cái thành tựu đại sự đế vương. Hắn rất trực tiếp nói, Vận muội tử a, Triệu Thiếu Long đế vị bây giờ đã vô pháp dung truyền. Hắn xa xa so với trong tưởng tượng phải sâu đến dân tâm. Đây là Ôn gia không từng có qua đồ vật, Ôn gia chú trọng giữa gia tộc phát triển, hạn chế binh quyền tập trung, phản mà trở thành tư cố vô thân. Triệu tộc lên đài đã có hơn 8 tháng, binh quyền một mực nắm trong tay của mình, thiết chí binh phù, không có binh phù, cho dù là dù ai cũng không cách nào điều động quân đội lực lượng. Đối với Triệu Thiếu Long đế vương thuật, ta không lời nào để nói. Cái này ta tự nhiên biết, Triệu Thiếu Long sẽ là tương lai tinh thần đại lục bên trên nổi tiếng nhân vật. Ta chí tại triệu tộc, không tại hoàng gia, còn xin Mộ Dung đại ca yên tâm, tuyệt đối sẽ không liên lụy Tây Cương Thành. Bạch Vận làm sao lại không biết Mộ Dung Lưu Vân ý tứ trong lời nói. Mộ Dung Lưu Vân nói cho nàng, cho dù là hắn cũng không ngăn cản được Triệu Thiếu Long thu phục thiên hạ. Đây chính là chiều hướng phát triển, cho dù là Bạch Vận cũng vô pháp ngăn trở loại này xu thế. Đây chính là sự thật tính tất yếu, hắn cũng đem chính mình ý tứ tiết lộ cho Mộ Dung Lưu Vân. Hắn mở miệng chậm rãi nói, Mộ Dung đại ca không phải trở thành trở ngại lịch sử bước chân người. Thuận theo xu thế phát triển mới là lựa chọn chính xác. Bằng Triệu Thiếu Long có mục tiêu mới về sau. Lấy được một chút thành tựu về sau, có thể đem Tây Cương Thành quyền thống trị lợi trả lại. cũng để Triệu Thiếu Long cho phép ngươi gánh đảm nhiệm chức thành chủ là được. Tây Cương thành nhân khẩu giàu có, sẽ không thiếu khuyết quân tốt, cứ như vậy, Tây Cương thành có thể bình yên vô sự. Vận muội tử một phen để cho ta thật sự là rộng mở trong sáng. Quả thật là niết bàn trùng sinh, tiền đồ vô khả hạn lượng. Mộ Dung Lưu Vân rất cung kính ôm quyền, sau vội vàng nhớ ra cái gì đó giống như phải nói, nếu không phải ngươi trở về. Chúng ta chỉ sợ đều vô pháp tùy tiện rời đi quốc đô quận. Thế nào, gặp được chuyện gì? Bạch Vận rất ít gặp đến Mộ Dung Lưu Vân sẽ có như thế một mặt. Huống hồ Mộ Dung Lưu Vân còn là đương kim đế vương mệnh lệnh cấp 2 quan. Mặc dù không cách nào cùng quốc đô quận cấp 1 quan đánh đồng. Nhưng là trong tay cũng là có quyền lợi, Tiến Nhi từng theo lấy ngươi đi qua chỗ đó. Đây cũng là chúng ta yên tâm duyên cớ. Hắn biết ngươi đi Nam Cung phòng đấu giá, về sau ta từ trong cung trở về, đợi mấy ngày cũng không có tin tức của ngươi. Tiến Nhi cùng Lưu Lâm liền đi Nam Cung phòng đấu giá tìm ngươi. Chỉ bất quá không ngờ tới, gặp một cái gọi Liễu Thành Lương, chiếm Yến Nhi tiện nghi sau khi thất bại, bị Lưu Lâm hành hung, lại không nghĩ tới Lưu Lâm một trận này đánh, thế mà đánh ra không nên dây vào người. Mộ Dung Lưu Vân có chút bất đắc dĩ nói, bây giờ Liễu gia tại quốc đô quận thế lực không nhỏ. Không phải để chúng ta giao ra Lưu Lâm cùng Yến Nhi. Người của Liễu gia không có động thủ, động thủ là gần nhất tại quốc đô mới quật khởi thế lực. Tụ hợp môn môn chủ Trần Hoài Tử, người kia chí ít cũng là tụ linh cảnh hậu kỳ thực lực. Trong chúng ta không có là đối thủ của hắn, ta không muốn đi tìm người của triều đình hỗ trợ, cũng liền kéo tới hôm nay. Ta cũng không có cái gì tốt phương pháp, đành phải đem kia 4 tên thị vệ phái trở về. Bạch Vận nghe đây hết thảy liền biết là đôi này kỳ hoa sư đồ lại kìm nén không được tịch mịch ra. Hoa Văn làm chết rồi, trách không được Lưu Lâm cùng Yến Nhi trên người có tổn thương. Còn chưa thuận tiện đối nàng giảng, khẳng định cũng là cho là mình không phải kia cái gì Trần Hoài Tử đối thủ. Hắn mở miệng hỏi, Mộ Dung đại ca, ngươi gặp qua kia cái gì Trần Hoài Tử xuất thủ a? Cái này ta cũng không tốt phát biểu. Lưu Lâm là trong chúng ta cường đại nhất tụ linh cảnh trung kỳ thực lực. Kỳ thật đơn thuần đánh nhau chiêu thức, Lưu Lâm chiếm thượng phong, nhưng kia Trần Hoài Tử biết tà thuật, lại có thể để Lưu Lâm đình chỉ động tác. Cái này kỳ quái, ngươi có thể đi hỏi một chút Lưu Lâm, dù sao hắn là chân chính giao thủ qua. Mộ Dung Lưu Vân rất thành thật nói, đây cũng chính là hắn có chút không giải quyết được nguyên nhân. Lưu Lâm tại Tây Cương thành chiếm giữ thực lực đệ nhất nhân, đều có thể thua trận, cái này cũng rất đại trình độ đả kích tự tin của hắn. Không có chuyện gì, ta lúc đầu nghĩ đến lập tức liền chạy về Tây Cương thành. Hiện tại xem ra cần muốn xử lý một chút hai người này cặn bã. Mộ Dung đại ca về trước Tây Cương thành đi, nơi này có ta liền tốt. Bạch Vận nghĩ nghĩ cảm thấy Tây Cương thành vẫn là không thể không ai. Hắn đối Mộ Dung Lưu Vân nói, đã từng Nam Thiên học viện người cũ ta gặp, sẽ để bọn hắn đến Tây Cương thành, còn hy vọng Mộ Dung đại ca tiếp đãi một chút. Thì ra là thế, vậy ta liền đi trước một bước, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, còn có, đối phó Triệu tộc sự tình, cần phải giúp một tay liền cùng ta mở miệng. Ta mặc dù là tinh thần quốc quan viên, nhưng về tư người quan hệ tới nói, ta vẫn là đại ca ngươi. Mộ Dung Lưu Vân đối Bạch Vận cực kỳ xem trọng, ngay từ đầu hắn là bởi vì Bạch Vận nắm giữ lấy Tây Cương thành pháp trận mở ra. Bây giờ lại là chân chính coi Bạch Vận là thành người một nhà. Hết chương.